Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 330, Nhị Sư Huynh. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, sống chết có nhau, cùng người thề ước, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, với dai rộng hề, không ta sống hề, mục giã thấp, giọng nức nở, sớm đã khóc không thành tiếng. Chung quanh sở vây xem người, một ít người cũng là bị cảm động rơi lệ đầy mặt. Tần Giao giờ khắc này đôi mắt đột nhiên thanh minh lên, nhìn gần trong gang tấc phu quân, đột nhiên cười, thật là dễ nghe, mục đại ca, hảo tưởng vĩnh viễn nghe. Tần Giao nhẹ nhàng nói nhỏ, mục giã còn ở biên khóc biên sướng, ngay sau đó. Nguyên bản nắm chặt mục giã cánh tay tay già đời, nhẹ nhàng chảy xuống, gục xuống trên mặt đất, mục giã thân thể run lên, nhẹ nhàng cười, rồi sau đó gắt gao ôm Tần Giao, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, đại thúc, nàng đã, kim cha trong lòng chua xót lợi hại, muốn nói hai câu, mục giã nhẹ nhàng quay đầu tới, làm một cái hư thủ thế. Ngươi thanh âm điểm nhỏ, Giao chỉ là ngủ rồi, ngươi đừng đem nàng đánh thức. Hắn biểu tình phá lệ nghiêm túc. Xong rồi, này đại thúc không phải là thương tâm muốn chết, được mất tâm điên rồi đi. Giờ khắc này mọi người nhìn mục giã, trong lòng đồng thời nghĩ đến, đều là lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, đã có thể tại hạ một khắc, nguyên bản gắt gao ôm Tần Giao, không ngừng khóc thút thít mục giã. Đột nhiên, một cổ khủng bố sinh mệnh dao động đột nhiên tự trong cơ thể bạo mà ra, khiến cho chung quanh vây xem mọi người tất cả đều tại đây cổ khí thế hạ bị sốc bay ra đi. Cường đại như vậy, Tư Đồ Phong đám người càng là liên tục lùi lại. Một bùng máu cấp chấn phun ra tới, trong mắt hiện lên một mạt không thể tưởng tượng cùng chấn động. Giờ phút này, mục giã đình chỉ khóc thút thít, như cũ vẫn duy trì bất động tư thái, nhưng là, ở mọi người nhìn lại, giống như là ở đối mặt một đầu ngủ say thái cổ man long. Toàn thân khí huyết tràn đầy, phảng phất một tòa đang ở phun to lớn núi lửa, mà hắn khí thế, tại đây một khắc không ngừng mà quật khởi, chớp mắt công phu, thế nhưng bạo tới rồi cực hạn, uy áp chi ý. Ngập trời bão, này uy áp chi cường, hình thành áp bách to lớn, làm bốn phía không gian đều mơ hồ, làm cả tòa Lâm Tiên thành phòng ốc đều chấn động lên. Ở hắn phía sau, càng có một tôn khổng lồ vô cùng huyết sắc thác nước lưu chuyển mà xuống, làm người sợ hãi, đặc biệt là hắn giờ phút này trên người sở bạo kinh thiên động địa khí huyết, không ngừng khuếch tán ra tới. Trực tiếp đem trời cao nhiễm hồng, giờ khắc này mục giã, tựa như một tôn thần chi, làm người run sợ, hắn là ai, vừa rồi rõ ràng chỉ là một phàm nhân, Tư Đồ Phong. Liễu Phong, Dương Hổ ba người sợ hãi một lui lại lui, này căn bản không phù hợp lẽ thường, này cổ hơi thở, quả thực so với chính mình đám người Tiêu Giao Vương đều phải cường không ngừng một cái cấp bậc. Tiêu Giao Vương, thánh cảnh trung kỳ, trước mắt người, ít nhất thái cổ cảnh, mà kim cha đám người cũng là không thể tưởng tượng nhìn cách đó không xa trung niên hán tử. Chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết quay cuồng, nhưng càng nhiều cảm giác được, lại là có một loại phi thường thuần tịnh tiên lực, còn có một tia nói không rõ hơi thở. Tiên, cha bốn người nhìn nhau, bọn họ tự tiên giới xuống dưới. Đối với này cổ hơi thở chính là quen thuộc, không thể lại quen thuộc. Đây là vị nào đại tiên? Là chân tiên, huyền tiên, vẫn là kim tiên như thế nào so với chính mình đã từng gặp qua một vị tiên quân khí thế còn mạnh hơn? Toàn bộ Lâm Tiên thành cùng với chung quanh 10 đại cổ thành, giờ khắc này, không trung đều biến thành huyết sắc, khoảng cách hơi gần vạn tượng lâu. Đột nhiên, bốn đạo thân ảnh bắn ra, vững vàng đem mục giã vây quanh lên, đứng ở phòng ốc bốn phía. Bọn họ toàn thân áo đen, nhìn không thấy bên trong bóng người, nhưng là một thân hơi thở lại đều là bất khả thuyết cảnh giới. Đúng là cảm ứng được không giống bình thường si mị võng lượng bốn người. Trước mắt thi đấu sắp tới, Viêm Dương lo lắng nhất chính là giờ phút này có người tới quấy rối. Si mị võng lượng bốn vị thiên giai hư không thần ma. Phụ trách chính là chủ yếu Duy An. Này cổ khổng lồ khó có thể tưởng tượng khí huyết vừa ra. Bọn họ lập tức cảm ứng được, vội vàng mà ra, nhìn kia bốn vị từ vạn tượng lâu mà bay bắn ra tới bốn người. Tư Đồ Phong ba người kinh hãi, này chẳng lẽ chính là vạn tượng lâu át chủ bài sao? Lập tức ra tới bốn vị chỉ bức nhãn hiệu lâu đời nhân vương cường giả. Bất khả thuyết cảnh giới, bọn họ chỉ là đạo trần, còn nghĩ buổi tối đêm tham. Quả thực chính là đi tìm chết nha. Cầu hoặc cùng Phong Ly Ngân này hai cái, như thế nào sẽ chọc tới bọn họ? Chết không oan, như vậy một cổ cường đại thế lực, liền tính Tiêu Giao Vương tới, cũng đến hòa khí mà nói nha. Liền ở Tư Đồ Phong ba người tự hỏi, như thế nào vội vàng kết thúc tìm kiếm hai người chi lữ cùng với hội báo tình huống sau. Lại là một đạo thuần túy hết sức khổng lồ tiên lực từ vạn tượng lâu bảo mà ra. Này cổ hơi thở là tuyệt đối thánh cảnh, cùng Tiêu Giao Vương lực lượng ngang nhau. Cửu Khô giờ phút này không còn có che giấu chút nào tu vi. Thuần trắng tiên lực làm mọi người đều là hoảng hốt. Lại là một vị tiên nhân. Kim Cha bốn người kinh ngạc không thôi. Nhưng là trước mắt người lại là chút nào nhận thức không được. Viêm Dương cũng là mà ra, toàn thân tu vi bất khả thuyết lúc đầu, càng có một cổ kỳ dị ý nhị quấn quanh tự thân, làm hắn càng thêm mờ mịt lên. Lấy huyết phúc thương, này đột nhiên xuất hiện người, làm Viêm Dương trong lòng cực độ khẩn trương lên. Thấy này sáu vị bóng người từ vạn tượng lâu ra tới, Tư Đồ Phong ba người lập tức chặt đứt tiếp tục tìm kiếm hai người manh mối. Này còn như thế nào tìm, chạy nhanh trở về đi, này căn bản là tìm chết nha. Mà giờ phút này Cửu Khô chậm rãi rơi xuống, cảm thụ được kia cổ quen thuộc hơi thở, toàn thân run rẩy, môi run run, đôi mắt hồng, tựa hồ không thể tin được trước mắt người. Mục Giã cũng vào giờ phút này chậm rãi buông hoàn toàn chết đi tần dao. Mọi người lúc này mới hiện. Hắn đôi mắt thế nhưng là kim hoàng chi sắc, sở nhìn chăm chú người, đều là cảm giác trong mắt đau đớn. Chờ nhìn đến Mục Giã bộ dáng khi, Cửu Khô nước mắt rốt cuộc ngăn không được giữ lại. Nhị sư huynh, cái gì? Viêm Dương không thể tưởng tượng nhìn Cửu Khô. Lại nhìn phía trước 40 dư tuổi trung niên hán tử. Hắn là Chư Bát Giới. Đã từng trưởng quản Nhược Thủy Hà Thiên Bồng Nguyên Soái, Cửu Khô nhị sư huynh, Tề Thiên Đại Thánh sư đệ sao có thể? Không phải nói, một hồi nói dối lấy kinh nghiệm chi lữ sau, Tôn Ngộ không bị nhốt đánh vào hư không? Thần chết nói vẫn, Cửu Khô trở lại Thiên Đình đần độn, này Chư Bát Giới nản lòng thoái chí, trốn vào phàm trần, không biết tung tích. Hôm nay như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, sư huynh? Cửu Khô thanh âm run. Run run dày dày về phía trước hai bước. Sợ đây là một giấc mộng. Từ biệt hơn 700 năm. Chưa từng có tin tức thân nhân liền như vậy xuất hiện ở hắn trước mặt. Cửu Khô đột nhiên là kinh hỉ lại sợ hãi. Sợ hãi trước mắt hết thảy đều là giả. Sư huynh, vừa nghe vị này đại tiên kêu một người khác vì sư huynh. Tư Đồ Phong ba người là đầy mặt chua xót, nguyên lai là Toàn Gia, Cẩu Hoặc, Phong Ly Ngân, hai người các ngươi chết cũng thật không oan. Vương tới, cũng vô pháp cho ngươi báo thù, bọn họ không có khả năng vô tội đối với ngươi động thủ. Các ngươi nhất định là làm cái gì cái khác sự, nói không chừng, lần này trở về, Tiêu Giao Vương đều đến tự mình ra tới. Cho các ngươi chùi đít, nhận lỗi nha. Mà Mục Giã hai mắt như long, nhìn kêu chính mình sư huynh Cửu Khô, không có làm bất luận cái gì đáp lại, mà là tay một chảo, bên cạnh cửa hàng bay ra một trương giấy, một chi bút, bay nhanh ở mặt trên viết xuống 6 cái tự, mang nàng đi Vọng Hà Pha. Viết xong sau, hắn đột nhiên lộ ra mờ mịt chi sắc, một thân hơi thở không ngừng yếu bớt cho đến tới rồi có thể so với nhân tộc tịch diệt cảnh tu vi. Mới vừa rồi ngừng lại, ta là ai, nàng, lại là ai, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.